Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 323, dự bị kế hoạch. Theo thiên thủ huynh đệ trở về, Konoha tuy nhiên bảo trụ, nhưng là cao tầng lại tại đối ngoại vấn đề bên trên sản sinh chia rẽ. Bất quá vấn đề này, Hojuki mang Jesu tự nhiên là không rõ ràng, bởi vì hắn còn tại Vân Ẩn thôn, chờ đợi Lôi Ảnh trả lời chắc chắn. Muốn đối phó Senju Hashirama, nhất định phải phục sinh Uchiha Madara, nhưng là Uchiha Madara phục sinh cần thời gian nhất định. Tại thời gian này bên trong, nếu như Konoha có hành động, Hojuki mang Jesu nhất định phải lấy ra chút chuẩn bị lực lượng đến ứng đối hai vị này đỉnh cấp uế thổ chuyển sinh ninja. Mizukage đại nhân, liên tiếp mấy ngày, Lôi Ảnh Mogusa vẫn là không có lộ diện. Lộ diện vẫn là cái kia phong tao nữ thư ký áo vải. Áo vải cười mỉm đi vào Hojuki mang Jesu bên người. Lôi Ảnh đại nhân xin có một số việc. Lúc này không khỏi nhanh liền có thể Mizukage đại nhân gặp nhau. Bất quá trước đó, tiểu nữ tử xin có mấy cái nghi vấn muốn hỏi Mizukage đại nhân. Hojuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Nói, hỏi đi. Hắn cũng lười theo nữ tử này dây dưa. Hỏi Mizukage đại nhân, người muốn cho chúng ta xuất ra lịch đại Lôi Ảnh cùng cường lực ninja tiêu bản gen đến tổ kiến uế thổ chuyển sinh đại quân có phải thế không? Không tệ. Hojuki mang Jesu gật gật đầu. Lấy uế thổ chuyển sinh đối phó uế thổ chuyển sinh mới là phương pháp tốt nhất. Ngoài ra còn có một điểm, nhị đại mục hỏa ảnh Senju Tobirama phát minh thuật này, vạn nhất hắn lấy uế thổ chuyển sinh chi thân tại sáng tạo ra uế thổ chuyển sinh khôi lỗ đi ra liền có chút phiền phức. Tuy nhiên Hojuki mang Jesu cũng không biết đường thuật này có thể hay không làm như thế, nhưng là vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mizukage thôn cường lực ninja cũng chỉ có đệ nhị Hojuki Gen Jesu, nhưng là có vẻ như hắn cũng không phải là thiên thủ huynh đệ đối thủ. Cho nên Hojuki mang Jesu liền đưa ánh mắt định tại Vân Ẩn thôn trên thân. Lịch đại Lôi Ảnh đều là cường lực ninja, nhất là tam đại Lôi Ảnh. Đây chính là cường đại đến biến thái tồn tại. Chỉ tiếc hiện tại Orochimaru còn chưa kịp thu thập những người này hàng mẫu. Cho nên muốn sáng tạo uế thổ đại quân, chỉ có cầu trợ ở Vân Ẩn. Mizukage đại nhân, áo vải cười nhạt một tiếng, nói: tuy nhiên không biết các ngươi quy củ như thế nào, nhưng là tại chúng ta Vân Ẩn coi trọng nhập thổ vi an. Hiện đại nhóm đã vì cái thôn này chảy hết một giọt máu cuối cùng. Quấy rầy bọn họ linh hồn là 10 phần không lễ phép. Ta biết rõ. Hojuki mang Jesu cười nhạt một tiếng, nói: cho nên, ta mới đến cùng các ngươi thương nghị. Kỳ thực hắn cũng có thể không thương nghị, trực tiếp đi trộm đào. Bất quá cứ như vậy, về sau song phương gặp lại cũng có chút xấu hổ. Vì tranh thủ người minh hữu này, Hojuki mang Jesu cũng dự định làm ra một điểm hy sinh. Rất tốt. Áo vải hài lòng gật gật đầu. Đối với vụ ẩn đưa ra ý kiến, bọn họ vẫn là rất hài lòng. Bất quá dưới mắt là một cơ hội. Khôn khéo như vậy nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Đối với Mizukage đại nhân thành ý, chúng ta cũng là rất rõ ràng. Cũng dự định theo Mizukage đại nhân hợp tác. Bất quá, chấm ngoặc kép, cái này thanh âm cô gái một hồi. Cười tủm tỉm nói, uế thổ chuyển sinh Vân Ẩn tiền bối có thể, nhưng là nhất định phải từ chúng ta tới khống chế. Uế thổ chuyển sinh cũng là một cái nghịch thiên tồn tại, Vân Ẩn cũng một mực 10 phần ngấp nghé. Các ngươi muốn uế thổ chuyển sinh. Hojuki mang Jesu ngược lại là không ngờ tới chuyện này. Uế thổ chuyển sinh hắn tuy nhiên cũng biết, nhưng là nghiên cứu trình độ kém xa Orochimaru cùng về sau hậu sinh khảo úy Yakushi Kabuto. Nếu như Vân Ẩn dự định học lời nói, chỉ sợ cũng không phải nhất thời bán hội có thể nghiên cứu triệt đề. Như vậy đi, ta có thể đem thuật này giao cho các ngươi, nhưng là Lôi Ảnh nhóm hàng mẫu nhất định phải để ta tới hoàn thành. Hojuki mang Jesu làm ra tối hậu thư, đệ nhất đệ nhị tam đại Lôi Ảnh đều là cường lực uế thổ chuyển sinh nhân vật. hắn tự nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Nếu để cho Vân Ẩn tới làm lời nói, khẳng định không đủ hoàn mỹ. Không được, Áo Vải lắc đầu, cái này cũng là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Vân Ẩn uế thổ chuyển sinh nhân vật nhất định phải từ bọn họ đến khống chế. Giao cho người khác, bọn họ cũng không yên lòng. Vậy liền không có đàm. Hojuki mang Jesu cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng lên, đã Vân Ẩn như thế không biết tốt xấu. Hắn cũng lười nhiều nói. Khác quên, Konoha là không thể nào buông tha Vân Ẩn thôn. Hojuki mang Jesu lạnh xuống một tiếng, quay người đi tiến gian phòng. Mizukage đại nhân, Áo Vải cũng cười cười, nói, chúng ta rất rõ ràng, bất quá đó cũng là tại Konoha tiêu diệt vụ ẩn trước đó. Tiêu diệt vụ ẩn, Hojuki mang Jesu nhún nhún vai, tuy nhiên Senju Hashirama có chút biến thái, nhưng là trên tay hắn vẫn còn có thẻ đánh bạc, Uchiha Madara chỉ là một cái trong số đó. Đã như vậy, gặp lại. Hojuki mang Jesu khoát khoát tay, mang theo Uchiha Harumi chậm rãi mà đi. Đã trao đổi không ổn, vậy hắn chỉ có áp dụng dự bị kế hoạch. Mang Jesu đại nhân, Uchiha Harumi bất mãn nói. Nữ nhân kia coi là thật đáng giận, một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Nhà đầu này có chút khó chịu, kỳ thực nhìn thấy Áo Vải loại kia yêu nhiêu, nàng liền mười phần không thích, muốn tìm chưa đầy. Hojuki mang Jesu có chút xấu hổ. Cái từ này cũng không phải dễ nghe như vậy. Kỳ thực đối với Áo Vải, hắn cũng rất lợi hại thưởng thức. Đứng tại Vân Ẩn góc độ bên trên, nữ nhân này làm cũng không tệ. Nàng muốn vì Vân Ẩn tranh thủ lợi ích, vì thế, cũng có thể làm ra một số hy sinh. Bất quá Vân Ẩn khẩu vị quá lớn. Hojuki mang Jesu không muốn thỏa mãn. Cũng thỏa mãn không? Mấu chốt là, thỏa mãn bọn họ khẩu vị, cũng giải quyết không vấn đề. Mizukage đại nhân, Uchiha Harumi thấp giọng nói. Hiện tại chúng ta tính toán đến đâu rồi bên trong? Đã Vân Ẩn bên này nói không thông, vậy liền áp dụng dự bị kế hoạch. Hojuki mang Jesu mỉm cười, nói, chúng ta muốn trở về đại con sò khu vực một phen. Kimimaro đứa bé kia tu luyện cũng cần phải có chút dài tiến. Kimimaro, Uchiha Harumi trên mặt hiện lên một trận vẻ ngạc nhiên. Nếu không có Hojuki mang Jesu nhắc lên người này, nàng đều suýt nữa quên cái này tóc trắng tiểu quỷ tồn tại. Không đúng, lúc này Kimimaro cũng hẳn là một cái thanh thiếu niên, làm đã từng Hojuki tiểu đội lão đội viên. Uchiha Harumi vẫn là rất muốn gặp cái này Kimimaro. Cũng không biết đường cái này bạch cốt tiểu quỷ lớn lên thành hình dáng ra sao. Hojuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Mấy năm này, Hojuki mang Jesu cũng không có để Kimimaro qua làm nhiệm vụ, mà chính là để hắn lưu tại đại con sò khu vực tu luyện. Chuyển sinh nhãn một mực là Hojuki mang Jesu đòn sát thủ cuối cùng. Kế thừa Kaguya nhất tộc hoàn mỹ vết máu cùng cấy ghép Hyuga nhất tộc tông gia khinh thường. Đứa nhỏ này là có khả năng nhất mở mắt người. Tuy nhiên chỉ có một con mắt, nhưng là uy lực vẫn là hết sức cường đại. Chuyển sinh nhãn A, đây chính là đại đồng mộc vũ thôn năng lực, làm lục đạo tiên nhân đệ đệ. Người này cũng là rất lợi hại người. Nghĩ đến cái này bên trong, Hojuki mang Jesu liền mười phần mong đợi. Nhà đầu, hắn bỗng nhiên kéo lấy Uchiha Harumi cánh tay. Đứng vững. Cái gì? Uchiha Harumi sững sờ một chút, tự động co vào cánh tay. Hai người tuy nhiên trên danh nghĩa vì thủ hạ, nhưng là có rất ít loại này ra thịt xem mắt. Nhưng là nàng còn chưa kịp nói cái gì, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.